Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 115, đứng lên đều đã không dễ dàng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mỗi lần Mộ Tử Khâm cầm lấy ốc đồng hút một ngụm sẽ có thanh âm nữ hài tử hít vào khí lạnh truyền đến. Danh Khả chỉ là im lặng nhìn anh vùi đầu ăn, đáy mắt không có bất luận cái ý tứ đùa cợt gì. Nhưng cô biết giờ khắc này cô thật là cố ý khó xử anh. Quán bán hàng này cũng là lần đầu tiên cô tới. Tay nghề đầu bếp thật sự khiến người không dám khen tặng. Rau muống cùng sườn lợn quá mặn, ốc đồng cay quá, cũng chỉ có cháo thịt nạc trứng bắc thảo có thể miễn cưỡng nuốt vào. Cô chỉ là đang chờ xem cái đại thiếu gia Mộ thị chiều chuộng này khi nào thì chịu không nổi. Ném đi chiếc đũa theo cô phát một trận tính tình, giận dữ rời khỏi, từ nay không tìm đến cô phiền toái. Nhưng cô không nghĩ tới cái phú gia công tử này vì lấy lòng cô cư nhiên thật sự nguyện ý ủy khuất chính mình như vậy. Nhìn môi của anh càng ngày càng hồng, trên mặt trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, khóe mắt cô bỗng nhiên liền chua xót, một lòng cũng ê ẩm, hàng trăm tư vị, ủy khuất chính mình như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chuộc tội sao, hay là theo như lời anh đích thực muốn theo đuổi cô? Cô có thể tin sao? Những kẻ có tiền này bọn họ thật sự có lương tâm sao? Cô không tin, một chút đều đã không muốn tin tưởng. Mộ Tử Khâm lại rút ra vài miếng khăn tay đem miệng mình cùng một đôi tay lau lau sạch sẽ. Phát hiện trong ấm trà không có nửa giọt nước trà, ánh mắt tùy ý đảo qua, liền dừng trước bát cháo Danh Khả đưa cho anh. Ngốn từng ngụm lớn, chờ anh đem bát không để xuống. Thời điểm hỏi Danh Khả có thể đi hay không? Đĩa trao rau muống kia đã bị đẩy trước mặt anh. Mộ Tử Khâm không biết lần thứ mấy từ trong toilet ra ngoài. Di chuyển thong thả trở về đến trên xe. Ngồi xuống sau cả người giống như uể oải. Sắc mặt còn khó coi hơn so với Danh Khả. Đem thuốc uống trước, vừa rồi thừa dịp anh đi toilet. Cô từ trong hiệu thuốc đem thuốc mua tới, đồng thời muốn một ly nước sôi. Bất quá cũng phải một cái tin tức không tốt lắm, cửa hàng muốn đóng cửa rồi. Nói cách khác, đợi lát nữa nếu là Mộ Tử Khâm muốn đi toilet phải đổi chỗ ngồi rồi. Cô không nghĩ tới một cái trò đùa dai chính mình cư nhiên đem anh lăn qua lăn lại thành như vậy. Anh nói anh không khổ qua, lời này quả nhiên là không giả. Thân đắt tiền, chịu chút cay mặn liền biến thành như vậy. Cho anh uống thuốc, lại uống vào hơn phân nửa chén nước ấm. Cô nhẹ giọng nói, quản lý cửa hàng nói. Muốn đóng cửa, muốn đổi địa phương dừng xe hay không? Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Đợi lát nữa anh còn muốn đi toilet, người ta không cho đi. Mộ Tử Khâm nhíu nhíu mày. Vốn muốn an ủi hai câu nói anh không có việc gì. Nhưng còn không có nói ra miệng bụng lại bắt đầu làm ầm ĩ, bàn tay to anh rơi vào bụng. Rốt cục nhịn không được liếc lái xe đằng trước một cái. Khàn cổ họng phân phó. Đi nhà trọ của tôi. Tôi, không đi, hai chữ sau khi nhìn sắc mặt tái nhợt anh cứ thế bị nuốt trở vào. Cô không muốn đi, thật sự không muốn đi địa phương của anh. Mộ Tử Khâm mấp máy môi, nhìn cô một cái. Bàn tay to rơi vào bụng căng vài phần, thanh âm giống như từ răng nói ra, trầm thấp khàn khàn, đưa cô, trở về trường học, lái xe đã đem xe từ cửa hàng dừng chạy ra, chạy trên đường phố, nghe được phân phó của anh liền đem đường xe chạy vốn định đi phía trái trực tiếp quẹo trở lại đường xe chạy bên tay phải. Trong lòng Danh Khả có phần bất an, cũng có chút áy náy. Nhưng vẫn lại là không có dũng khí nói với bọn họ một câu trước đưa anh trở về nhà trọ của anh. Bởi vì cô không biết, đến chỗ nhà trọ anh, bước tiếp theo có phải anh sẽ trực tiếp để cho cô đi lên cùng anh hay không? Không phải cô tâm tiểu nhân mà là thật sự bị Bắc Minh Dạ dọa sợ. Đối loại kẻ có tiền này trong lòng cô thủy chung có dũng khí không hiểu bài xích. Xe rẽ phải tại ngã tư đường. Vừa mới đi không tới 5 phút đồng hồ, Mộ Tử Khâm liền hừ nhẹ, tìm cái, toilet, lời này, rõ ràng là cắn răng nói. Lái xe cùng Danh Khả giật nảy mình, Danh Khả cuống quýt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trái lại cửa hàng có mấy nhà, nhưng sắp 12 giờ trừ bỏ cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng lúc này đều đã đóng cửa. Lại hướng xa một chút nhìn lại. Cô mặt mày sáng, thanh âm cũng trong sáng. Bên kia có bệnh viện. Nếu không đi bệnh viện tìm bác sĩ nhìn xem đi. Huống chi, trong bệnh viện cũng không thiếu toilet. Lái xe không nói gì. Đang chờ đợi Mộ Tử Khâm chỉ thị. Mộ Tử Khâm ngẩng đầu nhìn bệnh viện ngoài cửa sổ một cái. Trên trán rõ ràng che kín mồ hôi. Đáy mắt cũng chia hiện lên một chút chờ mong. Nhưng cuối cùng cắn răng một cái. Khàn giọng nói, không đi bệnh viện, Danh Khả có phần nghĩ không ra. Vừa rồi trong mắt anh rõ ràng có vài phần hy vọng. Nhưng vì cái gì chính là không muốn đi. Bệnh viện mà thôi, cũng không phải cái địa ngục thâm nguyên gì. Mau tìm toilet, anh lại thấp kêu lên. Danh Khả cùng lái xe đồng thời chấn động trong lòng. Danh Khả lập tức đối đằng trước lái xe nói. Tôi tìm, anh chuyên tâm lái xe. Liền tiếp tục hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Vận khí không tính tệ. Không tới một phút đồng hồ sau bọn họ ngừng lại tại một nhà. Lần này, Mộ Tử Khâm không muốn lại đi. Để cho lái xe thuê một cái phòng cho anh. Chính mình liền hướng đại sảnh toilet di chuyển. Chờ anh ra ngoài người đã mềm cơ hồ đi không nổi. Ngã vào trên sofa đại sảnh. Di chuyển đều đã không muốn di chuyển một phen. Điện thoại lái xe lại vang lên liên tiếp. Nghe qua như là trong nhà có cái việc gấp gì. Một mực thúc giục anh trở về. Mộ Tử Khâm nhìn anh ta một cái. Yếu ớt hỏi, chuyện gì, lái xe do dự dự. Một hồi lâu mới ấp úng nói. Con trai phát sốt, vợ của tôi để cho tôi nhanh đi về đưa nó đi bệnh viện. Vậy còn không nhanh đi về. Đi, nói còn chưa nói xong. Bụng lại đau, anh cúi người, vẻ mặt đau khổ, lái xe vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Hiện tại nhị thiếu gia bộ dáng này anh ta như thế nào có thể rời khỏi. Nhưng mà, con trai, nếu không phải mặt Mộ Tử Khâm đã trắng không có một chút nhân sắc, Danh Khả nhất định sẽ hoài nghi hai tên gia hỏa này là thông đồng. Chuyện như thế nào liền trùng hợp như vậy? Nhưng lái xe thật sự lo lắng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mộ Tử Khâm thật sự cũng chịu khổ sở. Sắc mặt tái nhợt không nói. Người nhìn cũng một bộ suy yếu đến tùy thời sẽ ngã xuống. Một bữa cơm mà thôi. Cô, thật sự hảo bất đắc dĩ. Có phải đã thuê phòng hay không? Cô nhìn lái xe, hít một hơi, mới nói, phiếu phòng cho tôi đi. Đợi lát nữa tôi đưa anh ấy đi lên. Anh nhanh đi về chăm sóc con trai của anh. Này, lái xe nhìn cô, lại nhìn Mộ Tử Khâm. Thấy Mộ Tử Khâm gật đầu, anh ta mới như chút được gánh nặng đem phiếu phòng giao cho Danh Khả. Hướng Mộ Tử Khâm cáo từ vội vàng vàng rời khỏi đại sảnh khách sạn. Danh Khả quay đầu nhìn lại ra bên ngoài còn có thể thấy anh lái xe phi nhanh rời khỏi khách sạn. Nhanh chóng rời khỏi, mãi đến bóng dáng xe nhìn không tới cô mới cúi đầu nhìn Mộ Tử Khâm. Đang muốn mở miệng nói cái gì anh lại bỗng nhiên đứng lên. Rõ ràng không có khí lực gì vẫn lại là đi nhanh hướng toilet đi đến. Danh Khả truy đuổi qua đi, nâng đỡ anh, thẳng đến ngoài cửa toilet mới buông. Không có nâng đỡ của cô, Mộ Tử Khâm lập tức tựa như không có cây trụ, thiếu chút nữa ngã xuống. May mà một tay anh chống ở trên cửa, mới miễn cưỡng đỡ chính mình đi vào trong toilet, phía trước phía sau kéo 10 lần. Đến bây giờ còn có thể đứng lên đã cực kỳ không dễ dàng. Cách chương.